Chương 19, Chi Chô Giác. Chương 19, Chi Chô Giác đối phương sử dụng năng lực, cùng ẹ mùn thế giới ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ dùng ma thuật, cố hữu lúc chế ngự rất là giống nhau. Thế nhưng hai người đẳng cấp kém cũng là kém quá xa, ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ ma thuật cần thân thể cao độ phụ tải. Thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lại không cần, hơn nữa cho dù điều chỉnh tự thân thời gian, cũng vô pháp làm được trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì kinh khủng như vậy. Bất luận từ di chứng, tạo thành kết quả xem, hay là cố hữu lúc chế ngự cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vừa. So sánh với, căn bản là trời và đất khác biệt là chân con mắt đảo qua, thấy được trước bị hắn sở chặt đứt cánh tay cái kia tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắn đã cho đầy đủ thời gian để cho nàng phục hồi như cũ. Thế nhưng cái kia tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tuy là trên mặt có chỗ đau, gãy lịa cánh tay lại như cũ rơi trên mặt đất. Không có có mảy may phục hồi như cũ dấu hiệu, thì ra là thế. Đối phương sức mạnh lớn chí biết, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ thao túng sức mạnh của thời gian khởi nguồn phải là cái kia tên là khắc khắc đế gì? Đó, không phải, chắc là cái kia khắc khắc đế mới là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ lực lượng đồ vật. La chân đại não nhanh chóng phân tích, hắn tự sẽ không đem lẫn lộn đầu đuôi, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ thao túng thời gian chắc là bên ngoài bản nhân lực lượng. Mà cái kia khắc khắc đế chắc là nàng đem chính mình tất cả lực lượng đổ vỡ, tới để cho mình càng ra dễ dàng lực lượng khống chế sử dụng. Phải biết rằng thời gian loại này cao đẳng lực lượng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Không không không, cái bị chém đứt cánh tay tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chưa có hồi phục. Xem ra tuy là mỗi cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đều có thể dùng lưỡng bả hỏa thương, nhưng là có thể thao túng thời gian chỉ có một người có thể lập tức phân tích nhược điểm của đối phương. Thế nhưng La Chân cũng vô pháp sơ suất. Phân thân nói, chắc là lợi dụng sức mạnh của thời gian tương quá đi hoặc là tương lai chính mình tốn đến hiện tại ân. Tương lai sự không chắc chắn nhiều lắm, ước đoán đều là quá khứ chính mình đi nghĩ tới đây. La Chân có điểm nhức đầu, loại này đem đi qua chính mình la đến lực lượng bây giờ quá không phải khoa học được không. Hiện tại cái này thế giới hẳn là còn sống ái nhân tư thản đồng chí, nếu như biết tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỹ năng lực, nhất định sẽ điên đi. Có chút bất đắc dĩ xem lên trước mặt cái này một đống tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắn có điểm lưỡng lự, cái kia đang sử dụng chính mình linh giả bộ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thật là bản thể à. Trên người truyền đến nguy hiểm tín hiệu, bản năng thậm chí thay thế suy nghĩ, bằng phương thức hoàn mỹ nhất tránh ra đánh tới tử gian. Chắc lần này tử gian uy lực cùng trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, mình ma pháp bức tường ngăn cản lại bị kích phá ra tăng phát ra sao, âm thầm mắng một tiếng. La Chân nhanh chóng trên không trung đứng vững thân thể. A la a la, cái kia ghét vỏ rùa đen rốt cuộc phá đây. Bộ dáng như vậy, chúng ta khả năng thân mật hơn tiếp xúc. A tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì mị lấy con mắt, giống như cao hưng nói. Sách thì ra lửa kia thương sẽ căn cứ tự thân lực lượng thả ra lớn tiểu tài điều tiết khống chế phát ra. A La Chân vẻ mặt khó chịu, vốn tưởng rằng không có gì uy hiếp súng kíp, ở đối phương rót vào lực lượng cường đại hơn sau, dĩ nhiên sẽ như thế bạo lực. Nếu là trước kia công kích mỗi phát có thể nổ bành một khối nham thạch lời nói, hiện tại nhất định chính là có thể đem mặt đất nổ ra hố sâu. Nếu như cuối cùng lực lượng tiếp tục tăng ra, nhiều như vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đồng thời phóng xuất ma. Pháo nói nghĩ tới đây, La Chân dùng mình một cái, mau đánh ở mình miên man suy nghĩ, hắn cảm thấy coi như tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thật có lực lượng kia phóng xuất cường đại ma pháo, ước đoán cũng chính là một kích về sau liền không có lực lượng. Nếu như nàng có thể không hạn chế thả ma pháo, nhiều như vậy tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì mỗi người trên tay hai cây súng, đó nhất định chính là có thể ma pháo liếc thiên hạ. A nếu ta cũng không biết người nào là ngươi bản thể, như vậy thì để tư nhân đem toàn bộ các ngươi giết chết đi. Tư nhân cũng không tin, ngươi có thể có mạnh như vậy lực lượng, không hạn chế thời gian sử dụng loại này cao đẳng năng lực. Đây phảng phất đã biết La Chân dự định. Tất cả tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỹ song thương toàn bộ nhắm ngay trên không trung La Chân. Làm mới bắt đầu cái kia, gọi về khắc khắc đế tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỹ, quẻ người một cái, sau đó nhãn thần cuồng nhiệt nhìn không trung La Chân. Không quan hệ, coi như hiện tại dùng thời gian ở nhiều cũng không còn sự tình, chỉ muốn cắn nuốt hắn, chỉ muốn cắn nuốt hắn là được rồi. Đến lúc đó, đây hết thể đều sẽ không phát sinh. Cắn răng nghiến lợi, đem khắc khắc đế lực lượng phân hóa nhiều phần. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ có thể cảm giác được La Chân chuẩn bị quyết tâm, nàng đã ở không dám tàng tư tử. Bảy mấy cái chữ này trên, vô số thời gian lực lượng xuất hiện, phân biệt rót vào từng cái tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ xuống kiếp trong. tuy là khắc khắc đế ở một cái đoạn thời gian trên, vĩnh viễn chỉ có một, thế nhưng từng cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trên thực tế cũng có thể sử dụng, bất quá, không phải cùng một giai đoạn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đồng thời sử dụng khắc khắc đế lực lượng, hao tốn dùng thời gian là gấp bội tăng ra, đang nhanh chóng trong chiến đấu, địch nhân cũng không nhất định sẽ cho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đem. Khắc khắc đế lực lượng phân hóa nhiều phần thời gian cơ hội, vì vậy nàng trước rất ít sử dụng loại phương pháp chiến đấu này. Đợt, loại này thế giới quan không hoàn toàn, hậu cung bán manh thức gạ nhịm, bản thân không phải là cái gì khảo chứng đảng, có một ít gì đó có thể cùng nguyên tắc bất đồng, thế nhưng cũng là vì phù hợp bài này thiết định. Từng cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì súng kiếp trên, đều ngưng tụ bảy chi đạn lực lượng, đó là có thể đem bị đánh trúng người thời gian ngừng lại lực lượng kinh khủng. Đối mặt trận thế này, La Chân cũng là mỉm cười. Lui lại chú văn minh phủ chi môn sáu mặt rộng lớn ma pháp trận xuất hiện tại La Chân thượng hạ tứ phương, trận trận âm lãnh khí tức tử vong từ ma pháp trận bên trong truyền đến, lục đạo trang nghiêm hùng vĩ rồi lại lộ ra âm lãnh quỷ dị thạch hóa môn nhà xuất hiện lục đạo môn hộ từ hư vô chậm rãi thay đổi rõ ràng, môn hộ trung ương là một cái dường như lỗ đen vậy thông đạo. Trận trận phảng phất hư huyễn lại phảng phất chân thật quỷ khóc thần hào từ đó truyền đến, thâm thúy dường như đang dụ dỗ. Lấy người sống xuyên qua lối đi này, tốc hành xa xôi bị ngạn môn hộ trên trụ đá, khắc lấy lục đạo luân hồi vạn vật, thế nhưng mỗi một bức tranh đều là thê thảm như vậy khủng bố. Cái này ma pháp chân thực đem minh phủ cùng hiện thế đại môn kêu gọi ra là chân không biết cái này nhà môn hộ mặt khác là cái gì, hắn cũng không muốn biết. Cái này thế giới thật là không có minh phủ cái này chủng địa phương tồn tại, nhưng là lại có về minh phủ ma pháp chỉ sợ là có cái gì tiền nhân ma pháp sư, liên tiếp. Đến còn lại thế giới minh phủ nơi, sáng tạo những thứ này ma pháp đi mặc dù không biết mặt khác là cái gì, thế nhưng dựa vào cảm giác cũng có thể đại khái đoán được chắc là tử vong thế giới. Cái này ma pháp đem minh phủ đại môn thú nhận, mặc kệ đối phương làm sao công kích, đều sẽ đem lực lượng từ minh phủ trong cửa đánh vào một cái khác tử vong thế giới, có thể nói là thập phần cường đại phòng ngự ma pháp. Đồng thời, cái này ma pháp cũng là một chủng trục xuất ma pháp tới sử dụng, cái này minh phủ đại môn đúng chỉ được phép vào không cho phép ra, nếu như đem người ném vào đại môn, trừ phi người nọ có cái này thế giới tọa độ, đồng thời nắm giữ về không gian dịch chuyển loại ma pháp, bằng không tiến nhập tử vong thế giới sẽ cùng người chết làm bạn. Đây là một loại phi thường mạnh mẽ ma pháp sư lại chỉ có thể lợi dụng vừa đến lượng chủng nguyên tố lực lượng, thuộc tính hạn chế hơn nữa cái này ma pháp độ khó, phung phí ma lực nhiều ít, chân chính sẽ cái này ma pháp nhân cực kỳ thưa thớt, cũng không phải là tất cả mọi người cùng La Chân giống nhau, có thể nắm giữ hết thể thuộc tính hơn nữa một dạng ma pháp sư chỉ biết triệu hoán một đạo môn nhà, giống như La Chân loại này, điên cuồng triệu hoán lục đạo. Đem chính mình toàn phương vị bảo vệ càng là không có một tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ không phải ma pháp sư, nàng đi tới cái này thế giới cũng không bao lâu, cũng không khả năng lý giải ma pháp, cũng vì vậy, tiêu hao nàng vô số sinh mệnh biến thành bảy chi đạn, ở nơi này đầy trời. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đồng thời phóng ra bên trong, toàn bộ đánh vào minh phủ môn hộ bên trong, sau đó, không có một chút liên ý, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có. Chỉ có lẳng lặng môn hộ đứng sừng sững ở đó, không tiếng động cười nhạo cho dù là sức mạnh của thời gian, đánh vào khác một cái thế giới, cũng không có, có bất kỳ tác dụng gì trong lúc nhất thời. Tất cả tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì toàn bộ biểu tình cứng ngắc, nụ cười tà dị cũng cứ nở rễ ở trên mặt, thế nhưng, ở vào lục đạo minh phủ chi môn bảo hộ. Trung gian La Chân, cũng là không có bất kỳ dừng lại La Chân cái hót quỷ dị xuất hiện gương mặt, cùng hắn mặt giống nhau như lúc. Đồng thời hắn một tay giơ lên, lực lượng mãnh liệt phun ra, đây là song trọng vịnh sướng kỹ xảo, cũng là song trọng vịnh sướng bên trong nhất khiến người ta cảm thấy kinh hãi phương thức. Riêng này chủng người hai mặt bề ngoài là có thể hù chết vô số người, bất quá loại này kỹ xảo chỗ tốt liền là hoàn toàn không cần trước đó chuẩn bị, chỉ là tiêu hao ma lực thập phần to lớn mà thôi. Cao điện chi vương, vâng theo khế ước, nghe theo nô lệnh, đến đây đi, hủy diệt cự thần, hừng hực giấy lên tiềm điện. Trăm tầng thiên trọng, liên miên giao thoa, chạy băng băng đi, lôi điện chỉ trộn dạy lưỡng đạo đồng dạng thanh âm, chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời phát sinh, chỉ có ở trên chiến trường chỉ có sẽ gặp phải đối với quân cấp lớn ma pháp, cứ như vậy bị La Chân dùng ra, hơn nữa còn là đồng thời dùng ra hai cái khổng lồ đến cực hạn ma pháp trận xuất hiện tại bầu. Chơi, để tổ kỷ xạ kỷ củ rủ mì muốn chạy đều chạy không được, cái này bản chính là vì đối phó quân đội mà sử dụng ma pháp, phạm vi bao trùm đương nhiên vô cùng sự rộng lớn ma pháp trận bên trong, vô số tiểu ma pháp trận xuất hiện, số lượng rậm rạp, chỉ là nhìn cũng làm người ta hoa mắt thần mê, vô cùng vô tận huyền ảo hoa văn điên cuồng xoay tròn, bởi ma pháp trận thực sự nhiều lắm, một mảnh ngũ quang hai. Năm thập sắc, khiến người ta nhìn không rõ ở nơi này khổng lồ pháp trận bao trùm hạ, toàn bộ bầu trời đều giống như biến thành hắc ám, hắc vân cấp tốc ép xuống, dường như muốn đem cả vùng nghiền nát ùng ùng cuồng bạo thiểm điện chẳng phân biệt được trước sau, từ mỗi cái tiểu hình trong pháp trận bay ra, đem thế giới xé rách, đem không khí thiêu đốt, ố rồ hền mùi vị tỏ khắp ở chân trời, đâu chỉ thiên đạo lôi đỉnh, xen lẫn diệt thế lửa giận, hướng về phía địch nhân của nó này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhóm, tuân. Ra đổ trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bị chói mắt thiểm quang bao trùm, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng, thế nhưng thanh âm điếc tai nhức óc không có ngừng đống nhiên nhớ tới, thiểm điện phách tới mặt đất tiếng nổ tung liên tiếp, đây là có thể để cho một vị người thường trong nháy mắt thai điếc khủng bố âm thanh trên thiên đạo điện thiểm lôi mình, đó chính là thần vương giống giận mà ở cái này thế giới mặt nhật hạ, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tiểu như cùng trong biển rộng lơ lửng thuyền. Nhỏ. Tùy thời đều muốn chìm hơn thế không biết qua bao lâu, mưa qua thiên tình, ma pháp trận tiêu tán, sau cùng ánh mặt trời lần nữa chiếu bắn vào mảnh này bị la chân không biết bị hủy bao nhiêu lần trên mặt đất, toàn bộ đất đai hải bạt đô ở rơi chậm lại, la chân cứng rắn sinh sinh từ bắt đầu đến hiện tại, mấy đạo cường lực ma pháp, đem địa hình đều hoàn toàn cải biến.